Ưng Tam chật vật chống đỡ, miễn cưỡng bảo vệ chỗ yếu hại quanh thân, không bị chết dưới đao kiếm. Tạp chủng chớ có cản rỡ. Ưng Đại an trí tốt cho Ưng Thất, lại thấy Ưng Tam nguy hiểm, lúc này vung câu giải vây. Lăng Tiếu thấy không có thể nhất cử bắt lại Ưng Tam, mà huyền lực của mình đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, xem ra lần này thật sự vô công mà về. Lăng Tiếu vốn muốn để cho Ưng Đại giải thích rõ vì sao Lăng Trùng lại thu mua độc thảo, đáng tiếc Thất Ưng mấy người quá không biết điều, lúc này mới khiến hắn hạ sát tâm, hắn cho là tự mình có năng lực giết chết 7 người này, đáng tiếc đối phương có 2 người là đê giai huyền sĩ, mặc dù hắn có bản lĩnh vượt cấp chiến đấu nhưng mà tạm thời còn chưa có năng lực đồng thời giết chết 2 gã đê giai huyền sĩ, hắn đánh giá thực lực của mình quá cao rồi, hiện tại tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa, ngược lại đến khi chính mình kiệt lực nói không chừng còn muốn bị đối phương cắn ngược lại một cái. Lăng Tiếu buông tha cho tiến công Ưng Tam, đồng thời tránh ra khỏi Ưng Đại tập sát, trong lòng không khỏi thầm hô. Nếu là độc ưng hiện tại đột phá thành công thì thật tốt biết bao. Đại ca ngăn cản hắn, hắn muốn chạy trốn rồi. Ưng Tam đặc biệt cảnh giác, lúc này nhắc nhở Ưng Đại hét lên. Ưng Đại múa lên song câu chắn ở phía trước Lăng Tiếu, từng đạo hỏa mang khiến cho Lăng Tiếu tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời không có cách nào nhanh chóng rời. Gocchuyenaudio.com Đi, bên này, Ưng Tam rốt cục chịu đánh ra một chiêu cấm chiêu cường hãn nhất của mình. Cách chương.